One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, không một may mắn thoát khỏi. Lạch cạch, Cracker trực tiếp bị Bạch Tuyến bỗng nhiên rảo gấp, không có nửa điểm sức phản kháng. Máu tươi bắn tung tóe, xương vỡ vụn, thẩm thấu sợi tơ, chướng mắt chói mắt. Từ Hakuen trở thành Ajin một khắc này bắt đầu, từ điển của hắn bên trong, sợ sệt hai chữ liền vĩnh viễn bị xóa trừ đi. Cái gì quái thú Kaido, cái gì Big Mom, đối Hakuen tới nói, đều chẳng qua là sớm muộn muốn giết mục tiêu mà thôi. Về phần Jack Hạn Hán cùng Cracker, là làm cho hai vị tứ hoàng lễ gặp mặt, không, càng chuẩn xác mà nói. Nên là gọi khiêu chiến thiếp, để bọn hắn biết, mình tứ hoàng vị trí, chính nhận được một cái đến từ không biết cực đại uy hiếp. A, không, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì đều có thể. Mụ mụ nhất định nguyện ý xuất ra đồng giá vật phẩm cùng ngươi trao đổi. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Cracker bản thân liền sợ đau, gãy xương. Huyết nhục bị đè ép đau đớn, kém chút làm hắn tại chỗ đã hôn mê. Nhưng hắn nói thế nào cũng là tiền truy nã cao tới 800 triệu đại hải tặc. Đương nhiên không có đơn giản như vậy liền bị xử lý. Giữ còn sót lại một tia ý thức, hướng Hakuen cầu xin tha thứ. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu ngươi lúc nhìn thấy ta. Cũng không phải thái độ này a. Tỉnh bớt lực khí a. Ngươi thế nhưng là ta đưa cho Big Mom gặp mặt đại lễ, đến làm cho nàng biết tâm ý của ta mới được a. Hakuen ánh mắt bên trong lạnh lẽo chi sắc lóe lên. Lần này Hakuen không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lại lần nữa nắm chặt. Phốc phốc, Cracker bị Bạch Tuyến bao phủ hoàn toàn rảo sát tại chỗ mất mạng. Kurokan tới nuốt hắn. Hakuen một cái chỉ thị, đang dùng móng vuốt tại rách Hạn Hán trên thân mở miệng. Kurokan vội vàng chạy tới, đem Bạch Tuyến chút bỏ, phơi bày ra Cracker thi thể một thanh bổ nhào, bắt đầu từng ngụm gặm ăn. Còn lại ngươi một người, Caesar, trước khi chết, còn muốn nói chút gì không? Hakuen ánh mắt lạnh như băng rơi vào đã đờ đẫn Caesar trên thân. Caesar cảm nhận được Hakuen ánh mắt, dùng mình một cái, như đọa hầm băng bình thường, lập tức tỉnh táo lại. Đại nhân, anh hùng, hảo hán, bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là một cái mặc cho người định đoạt người đáng thương. Ngài liền đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Caesar không nói hai lời, trực tiếp lớn tiếng kêu rên lên, than thở khóc lóc, gọi là một cái rất thật. Ồn ào, Hakuen đưa tay một cái, Tamaito, quấn quanh Busosoku Haki công kích trong nháy mắt đem Caesar đùi đánh xuyên. Máu tươi chảy ròng, nhưng Caesar cũng không dám lại kêu gào xuống dưới. Vội vàng im lặng, sợ Hakuen một cái nữa khó chịu, đem hắn trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Trước đừng giết hắn, lúc này... Một mực đứng ngoài quan sát Monet bọn người đáp lấy tuyết trắng bay tới, rơi vào Hakuen bên cạnh. Caesar nhân tạo trái ác quỷ thí nghiệm đã xu hướng thành thục. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, đại lượng sản xuất nhân tạo trái ác quỷ sẽ không còn là vấn đề. Giữ lại hắn, có thể mang cho ngươi đến đại lượng tài phú. Ngươi không phải nói muốn xưng bá thế giới sao? Có đầy đủ tài phú, toàn bộ thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi. Monet nói nghiêm túc, nói hết à? Hakuen lườm Monet một chút. Ngươi cần tiền tài, Caesar tồn tại, sẽ để cho ngươi làm ít công to. Monet khuyên nhủ, Monet nói không sai. Toàn thế giới chỉ có ta hiểu được làm sao chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc, cam đoan có thể làm cho ngươi kiếm bộn một khoản tiền. Caesar vội vàng phụ họa nói. Phốp, hắn lời vừa mới nói xong, Hakuen khoát tay, lại một cây Tamaito từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp trúng đích Caesar mi tâm. Kết quả Caesar tính mệnh, ngươi vẫn là giết hắn. Chấm ngoặc kép, Monet thở dài, ta đã nói rồi, đừng dùng các ngươi người thường tư duy đến độ lượng ta. Hakuen lạnh lùng nói, tiền tài, quyền lực, những này với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Nói xong, Hakuen quay người rời đi. Hắn biết Monet là vì mình suy nghĩ, mới có thể một lòng muốn khuyên hắn lưu lại Caesar tính mệnh. Lấy liền có thể bằng vào nhân tạo trái ác quỷ cùng đủ loại thí nghiệm chế tạo thành quả đến tại thế. Giới dưới lòng đất kiếm trác bạo lợi. Nhưng chính như Hakuen nói, muốn có được tiền tài, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, trên đời này liền không có hắn không có được đồ vật. Trở lại rách hạn hán trước mặt, lúc này rách hạn hán trên thân đã hiện đầy đá lởm chởm vết thương. Máu tươi chảy ngang, chật vật không chịu nổi, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, giống như lưỡi dao cắt mở lỗ hổng. Mỗi một đạo đều phảng phất quất tại rách hạn hán trên mặt, làm hắn nổi giận vô cùng, nhưng mà vô luận hắn làm sao nổi giận, lại như cũ không tránh thoát Hakuen trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận IBM ở trên người hắn không ngừng chế tạo vết thương. Đồ hỗn trướng, có bản lĩnh ngươi liền làm thịt ta. Rách hạn hán vằn vện tia máu hai mắt, gắt gao trừng mắt Hakuen, muốn rách cả mí mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hakuen chỉ sợ đã bị rách hạn hán dây đến ngay cả cạn cũng không còn. Làm thịt ngươi? Không, cái này sẽ chỉ tiện nghi ngươi. Ngươi trên người bây giờ mới có hơn 1 vạn đạo vết thương. Khoảng cách 123,000600 đường còn sớm đây. Hakuen sau lưng một cái nham thạch đắp lên mà thành vương tọa hiển hiện. Hắn cứ như vậy đường hoàng ngồi tại rách hạn hán trước mặt. Dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt nhìn rách hạn hán. Ngoặc kép. Đáng chết đồ hỗn trướng, ngươi có gan giết ta, nếu không chỉ cần ta còn thừa lại một hơi, ta đều sẽ không chút do dự đưa ngươi xé nát. Rách hạn hán cảm giác mình hiện tại phảng phất như là trong vườn thú hầu tử, bị Hakuen xem như sủng vật thưởng thức, lòng tự trọng cùng mặt mũi nghiêm trọng gặp khó, cả người nổi trận lôi đình, không ngừng phát ra gầm thét. Ngươi cứ việc yên tâm tốt, ngươi sẽ không còn lại một hơi, thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Thừa dịp hiện tại ngươi còn sống, hảo hảo vì ngươi đi qua phạm vào sai lầm sám hối a. Thời gian không nhiều lắm, đối mặt rách hạn hán gào thét, Hakuen mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm nói ra, phảng phất không phải một cái tứ hoàng dưới trướng trọng lượng cấp bậc cán bộ đang cùng hắn đối thoại, mà là một cái không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới vô danh tiểu tốt ở trước mặt hắn vô lực kêu gào. Lúc này, Hakuen trong cơ thể một cỗ cực kỳ khô nóng năng lượng truyền đến. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 9, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 10, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 11, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 12, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, một hơi cho Hakuen tăng thêm 4 đầu IBM. Không hổ là Desert Forstar thứ nhất. So Doflamingo hào phóng nhiều, một hơi cho ta cung cấp 4 đầu IBM. Đã như vậy, vậy liền chớ khách khí, 12 đầu cùng tiến lên, ta muốn tại rách hạn hán trên thân lấy xuống 1,23 triệu 6 ngàn đạo vết thương. Rách hạn hán, hào hào hưởng thụ 1.000 lần đại giới a. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.